Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1456, còn có thể tiếp tục nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lai cứ như vậy ở An Đông Thiểm Tinh cùng huấn luyện một tuần lễ. Trừ không có theo đội đi tranh tài, hắn cảm giác giống như là lại lần nữa trở lại chuyển nhượng du học trước sinh hoạt. Mà sự tồn tại của hắn cũng rất nhanh bị phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ nhận ra được. Dù sao mỗi lần tới huấn luyện cùng rời đi trụ sở huấn luyện lúc, tất cả mọi người có thể thấy được Vương Quang Vĩ, Trương Thanh Hoan trong xe của bọn họ có thêm một cái người. Lại nhìn một cái, cứ thật, đây không phải là Hồ Lai sao? Hắn thế nào trở về Thiểm Tinh rồi? Không phải nên ở nghỉ phép sao? Toàn bộ phóng viên cũng hóa thân thành người bạn nhỏ, đầu đầy dấu hỏi, trên Internet còn nhiều một chút truyền ngôn. Đủ loại kiểu dáng, tốt không tốt tất cả đều có. Vì thế Triệu Khang Minh không thể không ở theo thông lệ buổi họp báo tin tức bên trên trong vắt. Không phải chúng ta mời, là Hồ Lai bản thân tới. Đi theo đội bóng huấn luyện chung là chủ ý của ta. Ta nghĩ như vậy có thể để cho hắn giữ vững trạng thái. Dù sao đội tuyển quốc gia phải chờ tới ngày 3 tháng 6 mới bắt đầu tụ họp. Không. Thiểm Tinh sẽ không trở về mướn Hồ Lai. Hắn bây giờ tại ngoại hạng Anh phát triển tốt như vậy, hoàn toàn không cần thiết trở lại. Ta biết Thiểm Tinh người hâm mộ rất kích động, nhưng hắn bây giờ tại quan hệ bên trên thuộc về Thành Lít, cũng không thuộc về Thiểm Tinh, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào đại biểu Thiểm Tinh tham gia trận đấu. Chúng ta cũng không có cho hắn đăng ký năm nay Chinese Super League dự thi hạng. Hồ Lai bản thân tại sân huấn luyện ngoài tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Kỳ thực ta ngay từ đầu liền thật chẳng qua là nghĩ trở lại thăm một chút tất cả mọi người. Nhưng là Triệu Hướng Dẫn nói lên kia cái đề nghị sau, ta cảm thấy hắn nói đúng. Cho nên ta bèn dứt khoát lưu lại cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Cái này cũng không có gì ghê gớm. Không cần quá nhiều đọc hiểu. Có thể cùng ngày xưa đồng đội lần nữa ở chung một chỗ đá bóng. Cảm giác rất tốt, ta nói qua vô luận ta đi bao xa, Thiểm Tinh đều là nhà của ta. Một điểm này đến bây giờ cũng không có thay đổi. Vương Quang Vĩ, Hồ Lai đi ngoại hạng Anh đá nửa năm cầu sau, tăng lên rất rõ ràng. Hắn trở lại, cảm giác cùng chúng ta cũng không cùng đẳng cấp. Chúng ta trong huấn luyện giao thủ với hắn thụ ích rất nhiều. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ không để cho hắn bỏ rơi quá xa. Thông qua Hồ Lai mọi người chúng ta đều thấy được du học hiệu quả. Ta đương nhiên cũng hy vọng có thể xuất ngoại đá bóng. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn đại biểu Thiểm Tinh tranh tài. Ta hay là một kẻ Thiểm Tinh cầu thủ. Nghe nói Hồ Lai trở lại Thiểm Tinh theo đội huấn luyện. Mỗi ngày đi tới Liễu Thành trụ sở huấn luyện bên ngoài chờ Hồ Lai người hâm mộ cùng phóng viên so bình thường tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Cho tới cảnh sát giao thông ngành không thể không đặc biệt phái ra cảnh lực ở Liễu Thành trụ sở huấn luyện ngoài hai đầu giao thông tuyến đường chính bên. Trên trực, phụ trách duy trì giao thông trật tự. Nhưng mặc dù như thế, mỗi đến huấn luyện lúc kết thúc, trụ sở huấn luyện cửa vẫn đông đúc chật chội. Giao thông bế tắc nghiêm trọng. Ở tất cả dẫn đường trên bản đồ, cái này phiến đều là màu đỏ thẫm, bị hệ thống tự động tránh. Ngay từ đầu Hồ Lai còn mở cửa sổ đầy fan bóng đá cửa chụp chung ký tên yêu cầu. Sau đó phát hiện hắn cái này dừng lại một cái, liền trận phải phía sau xe tất cả đều không ra được căn cứ. Phụ cận xã hội chiếc xe cũng nửa bước khó đi, cho tới cảnh sát giao thông đều không thể không ra mặt tới khuyên Hồ Lai đi nhanh lên. Phía sau mấy ngày, Hồ Lai núp ở trong xe, căn bản không dám thò đầu ra, còn phải ủy thác cảnh sát mở đường, bọn họ mới có thể thuận lợi rời đi. Lúc ấy lái xe Vương Quang Vĩ ở trong xe cảm khái nói, ta là thật không nghĩ tới một ngày kia, ta cũng có để cho cảnh xe mở đường tư cách. Hồ Lai ngươi cái này bức giả bộ thật là lớn. Hồ Lai than thở, thực lực gây ra. Lại luôn bị các ngươi hiểu lầm vì trang bức. Ai, thiên tài là giường nào tịch mịch. Phi, ngày 2 tháng 6 Chinese Super League đánh xong giải đấu thứ 12 vòng. Tạm thời ngừng, nhường ngôi cho đội tuyển quốc gia tranh tài. Ngày 16 tháng 6, Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Australia. Trận đấu này đối Trung Quốc đội mà nói, chuyện liên quan đến sinh tử. Hoặc là nói, kỳ thực mỗi một trận đấu đối với Trung Quốc đội mà nói, đều quan hệ sinh tử. Đến hết đến vòng đấu bảng vòng thứ 7 đánh xong, Trung Quốc đội tích 8 phần, vẫn xếp hạng hạng 5, nhưng cùng Qatar cùng phân. Khoảng cách Saudi Arabia cùng Australia cũng chỉ chênh lệch 3 điểm. Nếu như Trung Quốc đội có thể ở sân khách đánh bại Australia, liền có thể lập tức đuổi theo đối thủ. Chỉ bất quá loại khả năng này thật sự là thật quá thấp. Mà ngược lại, nếu như Australia có thể ở sân nhà đánh bại Trung Quốc đội, Trung Quốc đội liền rất có thể mất đi World Cup qua vòng loại quyền. Dù sao cái này một vòng đấu bảng, cùng Trung Quốc đội cùng phân Qatar đối thủ là UAE. Bản bảng đấu một trận chưa thắng, một phần không được UAE, coi như Qatar là sân khách tác chiến. Tin tưởng vậy cũng có thể bắt lại đối thủ. Nếu như Qatar thắng, mà Trung Quốc đội thua, trước bất kể Saudi Arabia sân nhà cùng Hàn Quốc tranh tài kết quả, Trung Quốc đội ở 12 mạnh thi đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống chỉ tích 8 phần, lạc hậu Qatar 3 điểm, lạc hậu Australia 6 phần. Qua vòng loại có thể gần như là số 0. Còn lại 2 đợt 12 mạnh thi đấu, một trận đánh Hàn Quốc, giữ nhiều lành ít, một trận là sân khách đánh Qatar, giống vậy giữ nhiều lành ít. Cho nên trận đấu này, Trung Quốc truyền thông cùng người hâm mộ đối đội bóng kỳ vọng liền là có thể toàn thân trở lui. Từ Australia sân khách cầm cái một phần trở lại. Sau đó trông cậy vào Hàn Quốc đội có thể ở sân khách đánh bại Saudi Arabia. Cứ như vậy bảng đấu thứ 3 Saudi Arabia liền hay là 11 phân. Mà Trung Quốc đội tắc biến thành 9 phần. Tiếp tục gắt gao cắn Saudi Arabia. Hàn Quốc đội cũng xác thực muốn đấu sống chết Saudi Arabia. Dù sao Saudi Arabia xếp hạng thứ 3, hai đội trước mắt chênh lệch 4 phần. Nếu như Hàn Quốc đội có thể đánh bại Saudi Arabia, hai đội cách biệt kéo dài đến 7 phần. Hàn Quốc đội liền có thể trước hạn 2 đợt đạt được World Cup qua vòng loại quyền. Cho nên cho dù là sân khách, Hàn Quốc đội cũng sẽ đem hết toàn lực. Bởi như vậy coi như Qatar ở sân khách đánh bại UAE, cùng Saudi Arabia cùng phân, Trung Quốc đội cũng không tính tụt lại phía sau. Bởi vì một vòng cuối cùng 12 mạnh thi đấu, chính là Trung Quốc đội cùng Qatar trực tiếp đối thoại. Chỉ cần trước đó cắn chặt đối thủ, vậy thì còn có một tia hy vọng. Mặc dù hy vọng hay là rất mong manh, nhưng là cùng 12 mạnh thi đấu nửa vòng đầu đánh xong kia làm người tuyệt vọng tiền cảnh so với. Loại này hy vọng mong manh cũng đã đầy đủ để cho Trung Quốc người hâm mộ cảm thấy an ủi. Nhưng mong muốn ở sân khách cầm hòa Australia cũng không dễ dàng. Australia quốc gia sân vận động trong, nương theo sân nhà 60.000 tên người hâm mộ cùng kêu lên. Sân bóng trong phảng phất sôi trào sóng cả ngút trời. Bọn họ mới vừa trải qua một lần trở về từ cõi chết. Hồ Lai, ai nha, hắn sút gôn bị Barres nhào đi ra ngoài. Hạ Phong tiếc nuối kêu to lên. Nếu như Hồ Lai cái này vào rồi, Trung Quốc đội nói không chừng có thể tuyệt sát Australia. Nhưng hiệu lực với ngoại hạng Anh Sayo Barres lần này phát huy lại phi thường xuất sắc. Ở Hồ Lai đánh đầu dứt điểm thời điểm, hắn nhanh chóng hướng di động về phía sau. Sau đó bay lên trời, ngửa ra sau đưa tay ra cánh tay, đem Hồ Lai đỉnh tới bóng đá điểm một cái, đỡ ra xà ngang. Mặc dù lần này tấn công không ghi bàn, nhưng thi vô ngân sách lược hay là lấy được thành công. Cùng chúng ta trước trận đấu thiết lập nghĩ cái loại đó co rút lại phòng thủ. Sau đó ở trước cửa bầy xe buýt chiến thuật bất đồng. Thi vô ngân trận đấu này lưu Hồ Lai ở phía trước không ngừng quấy rầy đối phương khung thành. Trọn vẹn lợi dụng Hồ Lai hiệu suất cao, nắm chặt cơ hội năng lực mạnh đặc điểm, cho Australia khung thành chế tạo rất nhiều uy hiếp. Nhan Khang ở bên cạnh giải thích nói. Cũng vì vậy, Australia trận đấu này thế công thủy chung không có thể toàn lực bộc phát ra. bởi vì bọn họ chỉ cần vừa tiến công, sau lưng liền sẽ phải chịu Hồ Lai uy hiếp. Trải qua ngoại hạng Anh rèn luyện, Hồ Lai bây giờ coi như là đối mặt Australia những thứ kia thân thể cường tráng trung vệ, cũng có sức đánh một trận. Hắn trận đấu này xác thực đem Australia các hậu vệ giày vò rất thảm. Hơn nữa Trần Tinh Giật cùng La Khải ưu thế tốc độ, để cho Australia toàn bộ tuyến phòng ngự cũng vững vàng bị đinh ở phía sau, khó có thể tiến lên tiếp viện bọn họ tấn công. Trận đấu này Thi Vô Ngân cho Trung Quốc đội lập ra chiến thuật rất có tính nhắm vào. Dựa vào Hồ Lai đối cơ hội nắm chặt năng lực, cùng với hai cái cánh nhanh chóng đột kích, dùng ít nhất tấn công nhân số kiềm chế tận lực nhiều Australia cầu thủ, từ đó giảm bớt Trung Quốc đội tuyến phòng ngự bên trên áp lực. Tranh tài đã tiến vào bù giờ. Tỷ số hay là không? Không, chỉ cần kiên trì nữa 4 phút, chúng ta là có thể ở sân khách toàn thân trở lui. Nhan Khang cuối cùng những lời này có chút đòi đánh, để cho trước máy truyền hình Trung Quốc người hâm mộ đột nhiên liền khẩn trương, như sợ hắn là ở lập flag, đối Trung Quốc đội tiến hành độc sữa. Nhưng cũng còn tốt, Thi Vô Ngân chiến thuật xác thực phát huy tác dụng. Cho dù là ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Trung Quốc đội phản kích cũng có thể uy hiếp được Australia khung thành. Australia ngược lại thành cái đó không thua nổi một phương. Dù sao bọn họ trước mắt xếp hạng bảng đấu thứ hai, nguyên bản cùng Saudi Arabia cùng phân, nhưng ngày hôm qua tiến hành hai trận 12 mạnh thi đấu trong Saudi Arabia sân nhà 2-3 bại bởi Hàn Quốc đội. Australia nhất thời liền không đáng nhất định phải ở sân nhà đánh bại Trung Quốc đội, có thể bắt lại 3 điểm dù rằng tốt, nhưng nếu vì cái này 3 điểm mạo tiến, ngược lại bị Trung Quốc đội nắm lấy cơ hội phản kích một đợt mang đi, thua hết tranh tài, tổn thất này coi như quá lớn. Bây giờ coi như không thắng được, chỉ cần không thua, bọn họ liền có thể tiếp tục giữ được giải đấu vị trí thứ hai. Ngược lại Trung Quốc đội bên này, khí thế hung hăng, một bộ mong muốn lợi dụng tranh tài cuối cùng mấy phút. Australia dốc hết toàn lực đánh bọn họ phản kích điệu bộ, tựa hồ là nghĩ muốn thừa cơ tuyệt sát Australia, bắt được quý báu 3 điểm. Như vậy tính toán, Australia lại cùng Trung Quốc đội đấu sống chết, cũng rất tính không ra. Cho nên ở tranh tài thời khắc cuối cùng, sân nhà tác chiến Australia ngược lại không phải là toàn lực đánh ra, cố gắng thắng được tranh tài, mà là co rút lại phòng thủ, đánh chắc tiến chắc, hy vọng đứng vững Trung Quốc đội thời khắc cuối cùng điên cuồng phản pháo. Không thể không nói, đây chính là Hồ Lai toàn trận đấu mang đến cho bọn họ ám ảnh tâm lý. Nếu không phải Trung Quốc đội có thể đầu nhập tấn công người thật sự là quá ít, làm không chừng trận đấu này Trung Quốc đội đã ghi bàn. Tranh tài sau đó mấy phút, cùng trước 90 phút so với, ngược lại có vẻ hơi gió êm sóng lặng, làm trọng tài chính thổi vang toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Hạ Phong ở hậu phương phòng quay trong hoan hô lên. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội ở sân khách ngoan cường không cầm hòa Australia, chúng ta bắt được một phần. Hơn nữa vượt qua thua hết tranh tài Qatar, xếp hạng bảng đấu thứ tư, khoảng cách bảng đấu thứ ba Saudi Arabia chỉ có 2 phần. Đây cũng là vì sao Trung Quốc người hâm mộ cùng truyền thông đối chàng này huề như vậy hài lòng trọng yếu nguyên nhân. Đang ở ngày hôm qua tiến hành 2 trận 12 mạnh trong trận đấu, Saudi Arabia sân nhà 2-3 bại bởi Hàn Quốc đội, đưa Hàn Quốc đội trước hạn qua vòng loại. Qatar tắc ở sân khách lật thuyền trong mương, 0-1 bại bởi UAE. UAE rốt cuộc được như nguyện bắt được bọn họ ở 12 mạnh thi đấu trong trận đầu thắng lợi. Cái đầu tiên điểm số, chẳng qua là không có nghĩ đến cái này thành tích không phải tại Trung Quốc đội trên người bắt được, mà là Tây Á huynh đệ Qatar. Đây quả thực là trừ sân khách đánh bại Australia ra, đối Trung Quốc đội mà nói tốt nhất tình thế. Còn dư lại 2 đợt vòng đấu bảng, tiếp theo trận Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến đã trước hạn đạt được World Cup qua vòng loại quyền Hàn Quốc đội. Cân nhắc đến trước hạn qua vòng loại, đến lúc đó Hàn Quốc đội hoặc giả không sẽ phái ra mạnh nhất đội hình. Trung Quốc đội còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể ở sân nhà không thua với Hàn Quốc đội. Như vậy cùng Qatar cuối cùng một trận 12 mạnh thi đấu. Hoặc giả thật có thể quyết định Trung Quốc đội có thể hay không bắt được bảng đấu thứ 3. Đi đánh playoff, dĩ nhiên, cái này còn phải trông cậy vào Qatar cùng Saudi Arabia trai cò tranh nhau mới được. Tóm lại, tương lai còn có rất nhiều không xác định. Nhưng bây giờ tối thiểu Trung Quốc đội có tiếp tục nằm mơ quyền lực. Cách chương.